Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 58, quay đầu lúc. Thiên Hạ đều là địch, cho ngươi một thống khoái. Vân Dương nói, ta cũng ưa thích thống khoái. Ân, vậy ta hỏi ngươi, Cửu Tôn tình báo, ngươi từ chỗ nào được đến? Ta là từ tháng riêng 19 nơi đó có được tình báo. Ta thật không nói láo. Sở Thiên Lang run rẩy. Tháng riêng 19, tại quân đội quân bộ có nội tuyến. Vân Dương gật gật đầu, nói, vì khen ngợi ngươi không thành thật. Lần này, nửa canh giờ, lại lần nữa ma quỷ trừu cân xử suất. Lần này, ngoại trừ tứ chi bên ngoài, ngay cả lưng, cũng cùng một chỗ hành động. Sau đó, Vân Dương căn bản không để ý Sở Thiên Lang cầu xin tha thứ. Không để ý Sở Thiên Lang liên thanh. Ta nói, mà là trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn. Quay người đi ra ngoài. Nửa canh giờ này thế nhưng là ước chừng. Chờ Vân Dương trở về thời điểm, Sở Thiên Lang đã chỉ có ra khí, không có tiến khí, cả người tựa như là một bãi bùn. Mà lại là nước bùn đặc biệt nhiều cái chủng loại kia. Nhìn về phía Vân Dương nhãn thần đều là cầu khẩn. Vân Dương chậm rãi giúp hắn giải quyết thủ pháp. Thản nhiên nói, thật là từ tháng riêng 19 nơi đó lấy được tình báo sao? Dạng này tư vị, ta có thể một ngày để cho ngươi từng thụ 20 lần. Lưu lại 2 canh giờ, cho ngươi hồi hồi khí. Yên tâm. Thời gian 10 năm dài lắm, không phải tháng riêng 19. Sở Thiên Lang sắc mặt cho tàn, lo lắng nói, là một người khác, nhưng là ta cũng không biết thân phận của hắn. Mà lại, hắn không phải người Tứ Quý Lâu chúng ta. Điểm này ta rất xác định. Ân, nói một chút, Vân Dương ngồi xuống, thản nhiên nói, tướng mạo a, khí chất a. Khí thế a, đặc điểm a, binh khí a, dáng người a, đều nói, Sở Thiên Lang cố gắng nhớ lại, trên mặt nước mắt tung hoành, hắn vốn cho là mình là cái xương cứng, có thể đối phó được bất luận cái gì hình phạt, nhưng lại đánh giá cao chính mình, loại hình phạt này, là thật gánh không được a, nếu là trên thân còn có huyền công, ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng cũng đã bị hóa không có. Đương nhiên, đánh bại Sở Thiên Lang cuối cùng một cây rơm rạ, chính là còn sống đã không có nhớ mong, không có hy vọng, người nhà đã tất cả cũng không có, chính mình cũng đã phế đi, còn kiên trì cái gì? Đó là một người dáng người rất khôi ngô, che mặt, nhưng là có thể cảm nhận được một loại quân đội đặc thù thiết huyết khí tức. Trên thân uy thế rất nặng, hẳn là tay nắm đại quyền, kém nhất cũng hẳn là đại tướng quân hàng ngũ, có chừng cao 8 thước, bàn tay khớp xương rất rộng lượng, thanh âm nói chuyện hùng hậu, nhưng trầm thấp, tựa hồ là tận lực che giấu. Xưng hô thời điểm, ta chỉ là xưng hô hắn thượng quan, cũng không biết tên thật, trên người hắn loại mùi máu tanh kia rất đậm. Đó là một loại giết qua rất nhiều người, một loại hung sát chi khí. Sở Thiên Lang cố gắng nhớ lại, Vân Dương hơi hơi hí mắt, dựa theo Sở Thiên Lang miêu tả, tại trong đầu của mình tìm kiếm lấy người này. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Sở Thiên Lang không có lừa gạt mình. Hắn nói tới, đều là thật, ánh mắt của hắn đã sụp đổ, con ngươi đều đã tán loạn. Đây là mảy may không giả được. Quyền cao chức trọng, trải qua chiến trận sát phạt, rất uy nghiêm, rất cao lớn, rất khôi ngô, khớp xương rất thô to. Vân Dương trong lòng tại từng cái loại bỏ. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc người này có phải hay không cải biến hình dáng tướng mạo nguyên nhân. Cho nên hiện tại, Vân Dương sàng chọn đi ra người, chỉ là đều ở hiểm nghi giai đoạn. Còn gì nữa không? Vân Dương âm trầm nói. Ngoặc kép, không có. Sở Thiên Lang dùng sức suy tư. Mờ mịt lắc đầu. Đánh giám. Vân Dương âm lãnh nói ra. Còn có, là người nào? Cái này, Sở Thiên Lang ngươi dám nói chính ngươi trong lòng không có số. Sở Thiên Lang dùng mình một cái, nói, cái này, ta đoán chừng, hẳn là người của mấy vị hoàng tử. Nhưng, trong đó đến tột cùng là ai người ủng hộ? Thật đúng là khó mà nói. Ngay từ đầu vốn cho rằng là thái tử người. Nhưng, về sau phát hiện, nhưng lại lập lờ nước đôi. Không giống, Vân Dương nhíu nhíu mày. Đáp án này, có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn lúc đầu không sai biệt lắm đã đem mục tiêu khóa chặt thái tử. Tại sao lại ở chỗ này? Lại có mặt khác chuyển hướng. Ngươi có gì bằng chứng? Vân Dương hỏi, công tử khả năng biết. Sở mỗ cùng thái tử điện hạ cũng coi là quen biết, mà lại thái tử điện hạ cũng từng chuyên tiếp Thiên Lang Trang, cố ý đi cảm tạ sở mỗ ân cứu mạng. Năm trước thái tử điện hạ đã từng chuyên môn đi một chuyến, giải sầu một chút, hắn lộ ra rất là tâm sự nặng nề, đối với cửu tôn chết thở dài thở ngắn, đối với trong triều tình thế cũng là hận thấu xương. Ta nhìn, thái tử điện hạ chân tình bộc lộ, không hề giống là giả vờ giả vịt. Sở Thiên Lang trầm ngâm, ta cũng là từ lúc kia, liền bắt đầu trong lòng có nghi hoặc. Vân Dương lông mày khóa chặt lại, nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Người năm đó cứu thái tử điện hạ nguy nan, hẳn là tổ hợp thiết kế, hay là chính ngươi thiết kế, hoặc là, thật là trùng hợp. Vân Dương hỏi, là tổ hợp thiết kế. Sở Thiên Lang hiện tại là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tổ hợp thiết kế, Vân Dương nói, vậy các ngươi làm thế nào biết thái tử điện hạ hành tung? Sở Thiên Lang sầu thảm nói, tại thái tử điện hạ bên người, có người của chúng ta, người này, ta cũng không biết là ai, nhưng ở thái tử điện hạ, trong mấy người phụ tá trọng yếu nhất, lại nhất định chiếm cứ hết sức quan trọng một vòng. Vân Dương gật gật đầu. Ngươi còn biết cái gì? Tỷ như, tại ngươi tháng riêng 21 một tuyến liên hệ với. Ngươi còn biết ngươi hạ tuyến là ai? Ngươi thượng tuyến là ai? Ngươi còn biết mấy cái? Sở Thiên Lang ánh mắt lộ ra dãy dụa thần sắc. Mở mắt, khi thấy Vân Dương một mặt ôn nhu hiền lành nhìn xem hắn. Không từ cái run rẩy, nói, ta biết, tháng riêng 19, là một cái thợ rèn, tháng riêng 20, là trong quân đội một vị tướng quân, biệt hiệu Trấn Bắc, cái này một cái, đã từng liên lạc qua, bất quá, khi đó cũng là che mặt, từ hắn khăn che mặt dưới, có thể thấy được râu quai nón, thậm chí, có chút xám trắng, tháng riêng 22. Chính là trong hoàng cung một vị hoạn quan, chân thực danh tự cũng không biết, mặt khác liền không biết. Vân Dương sắc mặt đều là vì đó biến đổi. Cái này từ quý lâu thẩm thấu lại là khủng bố như thế, chỉ là Vân Dương hiện tại biết đến một cái tả đô ngự sử, một cái thái tử điện hạ phụ tá, một cái không biết tên tướng quân, một cái hoàng cung hoạn quan, một cái quân đội biệt hiệu Trấn Bắc tướng quân, một cái thợ rèn, một cái trên giang hồ Thiên Lang trang chủ. Quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Bất luận cái gì ngành nghề, đều có tứ quý lâu ẩn núp. Bất quá, cái này Sở Thiên Lang, hiển nhiên so tháng riêng 19 kia phải biết còn nhiều. Vân Dương trong lòng thầm nghĩ, trách không được Sở Thiên Lang không phục. Cũng trách không được cái kia Lý Trường Thu trong lòng kiêng kỵ. Ngươi biết, có vẻ như đã vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của ngươi. Vân Dương lãnh đạm nói, là ta một mực âm thầm lưu ý, mà lại, cũng muốn, tại đi lên một bước. Sở Thiên Lang sầu thảm nói, trong lòng có dự định, chỉ cần đến vị trí đường chủ, tôn chủ liền có thể truyền xuống bất lão bí thuật. Vân Dương toàn thân chấn động, bất lão bí thuật, nghe đồn là như vậy. Sở Thiên Lang một mặt thê thảm, nhưng ta nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng bất quá là sờ soạng một tí tẹo như thế. Hơn nữa còn tất cả đều là mơ hồ không rõ. Còn có khác sao? Đã ngươi đã từng cùng vị kia cái gì Trấn Bắc tướng quân gặp qua? Lấy sức quan sát của ngươi, tất nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú đe dọa nhìn Sở Thiên Lang. Hắn rất cao, có chừng 8 thước, hình thể khôi ngô tráng kiện, hẳn là có 200 cân, mà lại có một cỗ thượng vị giả nắm giữ sinh tử khí độ. Sở Thiên Lang kiệt lực hồi ức, chắc hẳn chức vị không thấp. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cái gì? Vân Dương cũng là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Người này là một cái quỷ đói trong xác. Đã hơn một lần là bởi vì có chuyện đến ta trong trang. Ta đã từng an bài cho hắn thị thiếp thị tẩm. Theo vị kia thị thiếp nói, hắn bờ mông có một đạo mặt sẹo, giống như một đạo loan nguyệt. Ở bên trái mông, Vân Dương mừng rỡ, quỷ đói trong xác, bờ mông có mặt sẹo. Đạo này manh mối, trọng yếu nhất, tối thiểu nhất, có minh xác đồ vật. Mặc dù bộ vị này phi thường bất nhã, nhưng là có tính cách, có tiêu ký, liền tốt tìm. Mắt liếc thấy Sở Thiên Lang, con hàng này cũng thực sự là an bài thị thiếp thị tẩm, khó trách sắc mặt như thế lục. Còn gì nữa không? Lần này, Sở Thiên Lang suy tư hồi lâu, rốt cục chán nản nói, thật không có. Vân Dương cau mày một cái, nói, như vậy, tứ quý lâu tại sao muốn đối phó cửu tôn đâu? Sở Thiên Lang trong mắt xuất hiện lần nữa kịch liệt giãy giụa thần sắc. Tựa hồ vấn đề này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Vân Dương cũng không nóng nảy, chỉ là ung dung nói ra, tứ quý lâu, quái vật khổng lồ như vậy, nhưng là cùng thế tục hoàng quyền cũng không có cái gì xung đột, cũng chưa từng nghĩ muốn độc bá thiên hạ, vốn là một cái vượt khỏi trần gian dưới mặt đất lực lượng. Dĩ vãng, quốc gia hưng vong giao thế, tứ quý lâu cũng chưa từng có xuất thủ qua. Nhưng lần này, vì sao đối với Ngọc Đường cửu tôn hạ tử thủ? Sở Thiên Lang im lặng không đáp. Vân Dương thanh nhã cười cười, đứng lên nói, đã ngươi không nguyện ý trả lời, ta cũng không bắt buộc. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho ngươi khôi phục thương thế. 3 ngày sau đó chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta hỏi lại ngươi. Sở Thiên Lang lập tức toàn thân run rẩy một chút. Ta nói, liên tiếp không ngừng tra tấn, cùng cho người ta thời gian, để cho người ta khôi phục sau lại một lần nữa lăn qua lộn lại tra tấn. Thế nhưng là không giống với, Sở Thiên Lang chỉ cần nghĩ đến như thế tư vị, toàn thân liền không cầm được co rút đứng lên. Vân Dương dừng lại, giống như cười mà không phải cười. Ta không miễn cưỡng, ta nguyện ý nói. Sở Thiên Lang tê thanh nói, chỉ cầu ngươi, tại ta nói xong đằng sau, cho ta một thống khoái. Vân Dương thản nhiên nói, đó là không có khả năng. Như lời ngươi nói, mỗi một sự kiện, ta đều cần đi kiểm chứng. Kiểm chứng minh bạch đằng sau, nên cho ngươi thống khoái, tự nhiên sẽ cho ngươi một thống khoái. Ta cũng biết rất mơ hồ, mà lại có rất nhiều cũng là chính ta suy đoán. Sở Thiên Lang thanh âm yếu ớt, liên quan tới cửu tôn chuyện này, nguyên nhân đầu tiên tựa hồ là cửu tôn lực lượng nếu là đại thành sẽ có lướt ngang thiên hạ uy lực, mà cái này là chúng ta tôn chủ rất để ý. Đây là ta suy đoán. Vân Dương ánh mắt buông xuống, thản nhiên nói, tiếp tục, còn có chính là, có rất nhiều người muốn để cửu tôn biến mất, bao quát trong Ngọc Đường quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc các loại, mà mặt khác trong nước, càng khỏi cần nói, mà lại, cũng có rất nhiều nhân vật thần bí cùng bang phái, cũng đều tham dự xuất thủ. Ta biết, cứ như vậy nhiều. Sở Thiên Lang cố gắng suy tư. Đúng rồi, lúc ấy nhớ kỹ trên giang hồ còn có vài câu truyền ngôn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Vân Dương lông mày đột nhiên nhăn lại đến, thản nhiên nói, cửu tôn quy nguyên, long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Sở Thiên Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, không sai, chính là mấy câu nói đó. Vân Dương hít một hơi thật dài. Sở Thiên Lang nói, nhớ đến lúc ấy, cũng là bởi vì độc tôn độc tài mấy chữ này, đưa tới khủng hoảng, bởi vì câu nói này, chính là, Thiên Vấn nói tới, đây là một cái đối với tương lai dự đoán. Vân Dương ung dung thở dài, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, toàn bộ thiên hạ này, đều muốn để cửu tôn chết a. Trong con mắt của hắn, lại có một đạo hàn quang vút qua. Thiên Vấn làm ra đến đoạn văn này, muốn làm gì? Đoạn văn này, phối hợp với cửu thiên trận truyền thuyết, tuyệt đối có thể làm cho cửu tôn trở thành mục tiêu công kích, mà lại là toàn bộ giang hồ thiên hạ mục tiêu công kích. Một vấn đề cuối cùng, Vân Dương nói, các ngươi đường chủ là ai? Tôn chủ là ai? Sở Thiên Lang đau thương cười khổ. Cái này, ta tin tưởng ngươi hỏi bất cứ người nào, đều là không biết. Vân Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Không tệ. Vân Dương ra mật thất, đi vào trong sân, lẳng lặng ngồi tại dưới giàn hoa. Chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Theo năm đó chuyện thần bí một chút xíu bị để lộ, Vân Dương cũng càng ngày càng phát hiện, chính mình phải đối mặt địch nhân, lại là càng ngày càng nhiều. Lãnh Nguyệt Hàn Phong, chạm mặt tới, Vân Dương đột nhiên rất muốn uống rượu. Có rất nhiều người, muốn để cửu tôn biến mất. Bao quát, trong Ngọc Đường Quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc các loại, mà mặt khác trong nước. Càng khỏi cần nói, rất nhiều trên giang hồ nhân vật thần bí cùng bang phái cũng đều tham dự xuất thủ. Trong Ngọc Đường Quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc, nhân vật giang hồ, thần bí bang phái, Vân Dương lẩm bẩm nhắc tới. Một tấm tuấn tú mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Chúng ta bảo vệ quốc gia, không màng sống chết, bách chiến xa trường, không có chút nào tư tâm. Nhưng là, vì cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.